Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, Thiên Hỏa Huyền Vực. Khi nhìn đến Tần Thiên một khắc này, Lưu Tử Nghĩa như lâm đại địch, một mặt kiêng kỵ nhìn qua đột nhiên xuất hiện cao lớn bóng người. Ảnh yêu hóa bại huyết thực lực tuy nhiên chỉ có kim đan trung kỳ, nhưng cho dù là kim đan đỉnh phong tu sĩ, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Tại bại huyết chiến tích bên trong, thì từng có dựa vào đánh lén đánh giết kim đan đỉnh phong ghi chép. Phần này ngạo nhân chiến tích, là kim đan trung kỳ hắn không làm được. Ngay tại lúc vừa rồi, bại huyết bị đánh bại. Theo bại huyết ảnh yêu hóa cho tới bây giờ hôn mê, toàn bộ quá trình tuyệt sẽ không vượt qua 2 phút đồng hồ. Động tĩnh cũng là thoáng qua tức thì. Cuối cùng là Trầm Úc một mình hoàn thành chiến tích. Vẫn là gặp phải bẫy dập, không lắm bị thua. Lại hoặc là Vạn Pháp Tiên Môn, Vấn Thiên Tông, Phiếu Miểu các hợp lực hạ kết quả. Cái này 3 loại suy đoán rất quan trọng. Nếu là sau 2 loại, đó chỉ có thể nói Tần Thiên không đủ gây sợ. Nhưng nếu là loại thứ nhất, cái kia vấn đề thì lớn. Tần Thiên, ngươi dám một mình xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Lưu Tử Nghĩa thần sắc đề phòng, lúc này quát lớn, ai nói hắn độc thân? Hạc huynh đã lâu không gặp. Lúc này, Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam cũng là khoan thai tới chậm. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngất đi bại huyết, sắc mặt vui vẻ đồng thời, cũng là một tả một hữu rơi vào Trầm Úc bên người. Làm sao? Các ngươi hai cái đây là dự định cùng Vạn Pháp Tiên Môn phía trên một đầu thuyền giặc. Ta có thể hiểu thành, Tần Thiên làm hết thảy cũng có các ngươi Vấn Thiên Tông, Phiếu Miểu các một phần. Lưu Tử Nghĩa sầm mặt lại, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Rõ ràng, Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam liếc nhau, trăm miệng một lời. Trên thực tế, tại bọn họ đáp ứng cùng Tần Thiên cùng một chỗ cướp giật tư nguyên thời điểm, liền đã ngầm thừa nhận đứng tại trên một cái thuyền. Chỉ bất quá bọn hắn lúc đó vẫn như cũ có nhảy thuyền năng lực. Nhưng bây giờ, tại tận mắt chứng kiến đến Trầm Úc thực lực cùng chiến tích về sau, bọn họ quyết định đem chiếc thuyền này triệt để hàn chết. Thua, tuần hải chiến quả hoàn toàn không có. Cũng tiếp nhận tông môn vấn trách. Thắng, bọn họ đem thu hoạch một tên so Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ còn muốn yêu nghiệt chí cường. Thiên tài hữu nghị, lại chiến quả phong phú. Mà bọn họ thân là mỗi người tông môn thủ tịch đệ tử. Bản thân liền là các loại tài nguyên tu luyện kéo căng. Coi như thiếu đi lần này tuần hải chiến quả, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Loại tình huống này, bọn họ còn cần cân nhắc cái gì? Tốt tốt tốt, các ngươi coi là 2-3 liền có thể chiếm cứ ưu thế. Ngây thơ, kim đan hậu kỳ cùng kim đan trung kỳ. Trong đó chênh lệch xa so với các ngươi tưởng tượng còn muốn đại. Lưu Tử Nghĩa màu đỏ mắt đỏ từ đầu tới đuôi tập trung vào Trầm Mặc không nói Trầm Úc. Đột nhiên bước lên trước một bước. Hắn toàn thân trên dưới. Một cổ mãnh liệt giống như là biển gầm hung lệ khí tức bốn phía khuấy động. Tóc đỏ thiêu đốt thành hỏa diễm. Bên ngoài thân cực độ thâm trầm ánh sáng màu đỏ đồng dạng ngưng kết thành thực chất tính hỏa diễm. Phóng lên tận trời. Điên cuồng lay động, dung chuyển vạn dặm không trung, thật giống như một tôn thế giới khác hỏa diễm yêu ma chi vương buông xuống tại cái thế giới này một. Dạng, Tần Thiên, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta và ngươi chi ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Giờ này khắc này, Lưu Tử Nghĩa trong con mắt dường như chỉ còn lại có Tần Thiên một người bóng người. Cười gằn nói, còn có các ngươi hai cái. Đã lựa chọn đứng đội, cũng đừng trách ta không khách khí. Trong chốc lát, mãnh liệt quỷ dị đỏ quang chiếu sáng thiên địa, bầu trời, đại địa, rừng cây, mọi chuyện đều tốt giống biến thành biển lửa. Mà ở trong biển lửa, Lưu Tử Nghĩa mơ hồ, tựa như hóa thành hỏa diễm đồng dạng bóng người ngang mà đứng. Kim đan hậu kỳ lực lượng kinh khủng toàn diện phóng thích. Phương viên 30 mét. Đều là trở thành hỏa diễm hải dương. Kinh khủng nhiệt độ cao giống như ngưng kết thành thực chất. Đem hỏa diễm phạm vi bao phủ không gian đốt ra nguyên một đám hư không. hắn nhiệt độ độ cao, quả thực khiến linh hồn của con người đều khống chế không nổi muốn run rẩy lên. Vô luận là quân đội bạn Bạch Triển Hạc, vẫn là địch quân Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam, giờ phút này đều rùng mình lên. Kinh hãi nói, tâm tượng ngoại cảnh, điều đó không có khả năng. Đúng vậy, lấy bọn họ kiến thức đến xem. Đây chính là nguyên anh tu sĩ mới có thể ngưng tụ mà thành tâm tượng ngoại cảnh thế giới. Không đúng, không đúng, liền xem như thiên tài đi nữa kim đan tu sĩ. Cũng không có khả năng tại kim đan hậu kỳ thì ngưng tụ tâm tượng ngoại cảnh. Mà lại về mặt thời gian đến phỏng đoán, Lưu Tử Nghĩa căn bản không thể nào làm được. Võ Đằng Xuyên phủ nhận ý nghĩ này. Lâm Chỉ Lam cũng là lấy lại tinh thần. Phân tích, xác thực, lại nhỏ tâm tượng ngoại cảnh cũng có được 100 mét to lớn. Lúc này ngọn lửa này chi hải, liền 100 mét một nửa đều không có. Không sai, đây quả thật là không phải lòng ta giống như ngoại cảnh. Chỉ là ta lấy công pháp chỗ hiện ra thiên hỏa huyền vực một bộ phận uy năng. Nhưng đối phó các ngươi, cái này cùng ngoại cảnh thế giới có cái gì khác nhau? Trong biển lửa, Lưu Tử Nghĩa bóng người đã tới gần tại Trầm Úc thân thể nguyên tố hóa. Tóc đỏ như lửa xà, mắt bốc xích diễm, toàn thân trên dưới đều là bao trùm tại ngọn lửa màu vàng kim nhạt sau lưng. Ngữ khí của hắn, ngạo nghễ mà cuồng vọng, đem không ai bì nổi. Cao cao tại thượng tám chữ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thiên hỏa huyền vực, Tiêu Dao cung cung chủ Viêm Đế tâm tượng ngoại cảnh thế giới. Nghe nói Tiêu Dao cung địa giới bên trong cái kia danh xưng vĩnh bất tức diệt. Lâu dài thiêu đốt lên xích kim thần diễm hỏa diễm thánh sơn. Cũng là Viêm Đế tâm tượng ngoại cảnh bao trùm. Thì ra là thế, có cái tốt cha thật đúng là mọi chuyện hơn người một bậc. Toàn bộ nói ra thiên hỏa huyền vực lai. Lịch, Lâm Chỉ Lam sắc mặt trắng nhợt. Muốn đến cái này có thể mô phỏng ra thiên hỏa huyền vực mấy phần uy năng công pháp. Cũng là Viêm Đế vì Lưu Tử Nghĩa chế tạo riêng. Tần Thiên, ba người chúng ta hợp lực, cộng đồng đánh vỡ chỗ này biển lửa không gian. Không phải vậy sẽ bị Lưu Tử Nghĩa hao tổn chết ở chỗ này. Võ Đằng Xuyên ngữ khí cũng không có. Trước đó nhẹ nhõm, dù sao ai có thể nghĩ tới. Lưu Tử Nghĩa còn ẩn giấu đi dạng này át chủ bài. Đây là thánh giả tuyệt học a, hơn nữa còn là chế tạo riêng, có thể hoàn mỹ phù hợp Lưu Tử Nghĩa năng lực. Không cần, đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu. Các ngươi muốn không cứ đợi ở chỗ này xem kịch, muốn không thì cho ta ngăn chặn Thanh Thành kiếm phái. Trầm Úc quay đầu, toàn thân trên dưới đùng đùng không dứt rung động, sau đó tiến lên trước một bước, trên mặt ngoại trừ ác ma giống như nhe răng cười bên ngoài. Không còn hắn khác tâm tình, can đảm lắm, nhưng mãng phu cũng là mãng phu. Một kích này 20 năm tu vi, người lấy cái gì tới chặn? Sau một khắc, mặt đất cục xúc chấn động một cái. Lưu Tử Nghĩa cuồng cười một tiếng. Sau lưng phô thiên cái địa thần hỏa quần ma loạn vũ. Phụ trợ cả người hắn giống như tại thế hỏa ma. Cứ như vậy bàn tay xòe ra. Ở giữa không trung thì ngưng kết thành một chi chừng một tòa to bằng gian phòng hỏa diễm cự thủ. Trong khoảnh khắc đốt cháy hư không, oanh minh từng trận, hung mãnh vô cùng hướng về Trầm Úc vị trí chộp tới. Không chỉ có bao trùm Trầm Úc, thì liền Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam đồng dạng bao phủ ở bên trong. Lưu Tử Nghĩa một chảo này, đúng là dự định đồng thời đối phó ba tên thủ tịch đệ tử. Có thể thấy được thiên hỏa huyền vực mang cho hắn tự tin lớn đến bao nhiêu. Cuồng vọng, mắt thấy Lưu Tử Nghĩa ý đồ. Cùng hắn xuất thủ uy thế có thể nói là long trời lở đất. Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam vừa kinh vừa sợ. Bọn họ một chọi một không phải Lưu Tử Nghĩa đối thủ. Nhưng không có nghĩa là ba người hợp lực dưới. Lưu Tử Nghĩa có thể chiếm được tiện nghi gì? Đến mức Trầm Úc cái kia lời nói. Bọn họ hoàn toàn không tì vết lo lắng, định toàn lực bạo phát, cho Lưu Tử Nghĩa một cái ấn tượng khắc sâu, nhưng là một tiếng ầm vang, giống như ngàn vạn lôi đình ngay tại bên tai nổ tung. Tiếng sầm đùng đoàng chấn động không khí, thì liền bọn hắn huyết dịch gân cốt vì không biết rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt chuyện xảy ra, đột nhiên để hai người bọn họ ánh mắt ngưng kết, tâm thần chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy cái kia một chi bốc hơi trời nấu biển hỏa diễm cự thủ tầng tầng băng diệt không khí. Ầm vang chộp tới thời điểm, đứng mũi chịu sào Trầm Úc bỗng nhiên giữ tợn cười một tiếng. Toàn thân ngàn vạn trong lỗ chân lông đột nhiên có đếm mãi không hết tinh mịn điện quang phun ra. Sau đó giống như đất bằng sấm sét, hơn ngàn mét vuông mặt đất trong khoảnh khắc vỡ tan chìm xuống. Mà Trầm Úc cả người tựa như là bị bắn ra ngoài điện từ cự pháo. Kéo lấy liên tiếp lôi quang hồ quang điện, lấy nắm vì nhọn, trong nháy mắt tựa như là phá vỡ một mặt yếu ớt bầu trời. Đem Lưu Tử Nghĩa dò xét bắt mà đến hỏa diễm cự thủ hời hợt đánh xuyên. Đồng thời dư thế không dứt, huyền dường như sấm sét đi tới Lưu Tử Nghĩa trước mặt. Một quyền oanh sát mà tới. Nếu như nói lên một cái nháy mắt, Lưu Tử Nghĩa vẫn là biểu lộ không ai bì nổi. Tràn ngập thợ săn trêu tức con mồi vui sướng. Như vậy tại Trầm Úc trong nháy mắt một quyền đánh xuyên hỏa diễm cự thủ. Xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, hắn ánh mắt đã cuồng biến. Có thể là căn bản không chờ suy nghĩ của hắn làm ra bước kế tiếp phản ứng. Một cổ phái nhiên khó cản lực lượng đã ầm vang ở trước mặt hắn bạo phát. Tựa như là núi lửa phun trào. Sông băng tuyết băng, dồi dào, dữ dằn. Tràn ngập hủy diệt tính cự lực cùng lôi quang thì trong nháy mắt liền xuyên qua thiên hỏa huyền vực. Tự mang xích kim thần diễm phòng ngự. Hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Xoạt xoạt, Trầm Úc lôi đình một quyền rơi vào Lưu Tử Nghĩa lồng ngực chính bên trong trong nháy mắt. Trong mắt của hắn nhất thời một lôi. Vài tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn bên trong. Hắn thiêu đốt lên thần hỏa phòng ngự cũng không có bị đánh phá. Nhưng ở tràn trề cự lực thiên vẫn sóng xung kích dưới. Cả người vẫn là không có không tranh cãi bị Trầm Úc một quyền hung hăng đánh bay. Giữa không trung thời điểm đỏ thẫm máu tươi cuồng vẩy. Cuồng phún, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.